tiếp thiên vận, chương 483, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiền bối, ngươi cũng không cần hành hạ ta, chính ngươi biết còn lão hỏi cái gì, ngươi nên hỏi một chút đừng, như dẫn phượng quan cái gì đúng hay không? Ta biết đến kỳ thật cũng không ít, ta nở nụ cười, nhưng toàn thân vẫn là vô cùng cử động, phía sau tay vụng trộm bốc lên phi bộ chú ngữ. Anh nợ em một câu yêu thương, cái gì, ngươi đã biết dẫn phượng quan chuyện, ngươi bà ngoại Chu Anh quả nhiên là hiểu rõ một số bí mật. Chính là cáo già gia hòa. Tổ lão đầu trừng trừng hai mắt dần dần híp lại thành một đường, cái mũi ra một hồi hư lạnh. Ha ha, bà ngoại biết cái gì ta không biết, nhưng ta khẳng định là biết đến, như vân tu quỷ thứ từ đâu tới đây cái gì, hoặc là hoạt trận rốt cuộc bộ dáng gì, bên trong quan có cái gì loại hình. Ta dứt lời, phù chú liền bóp thành, anh nợ em một câu yêu thương. Đem ngươi biết đến, siêu một chút ta liền bay ra ngoài mấy chục thước ra tới lúc kia tổ lão đầu bóng dáng đều nhìn không thấy ta lại bởi vậy đụng phải một gốc cây bên trên, dù sao cũng là trong rừng rậm, phi bộ thoáng hiện sau cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương, tất nhiên, lão nhân này cũng lập tức đã mất đi tung ảnh của ta, bất quá khi ta nắm ra chú phù thời điểm, lão đầu khí tức rất nhanh liền xuất hiện ở chung quanh. Tổ lão đầu cũng là âm hồn bất tán, hiện tại cũng phản gió tổn thương như vậy thế mà còn có thể truy tung ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Chú phù trong tay ta đốt ta lại thoáng hiện ra 50 mét, lần này vận khí không tệ, không có đụng vào cây trên. Biết địa tiên trinh sát phạm vi không nhỏ ta cũng thay đổi thông minh, ném đi một cái lá bùa về sau trực tiếp bước ra thể nội thế thân quỷ cổ ta lại phi bộ một lần, lần này tổ lão đầu điều tra sợ cũng không linh nghiệm đi, âm khí ở đây lúc nào cũng ba động, không phải dễ dàng như vậy bắt được ta. Anh nợ em một câu yêu thương, liên tục nhảy mấy lần, cảm giác tổ lão đầu đã bắt không được ta, ta lập tức triệu hoán tật hành quỷ úp sấp phía trên, chỉ huy nó hướng tiểu nghĩa chuân phương hướng rời đi. Kết quả rừng cây bên kia một tiếng ầm vang liền nổ tung, ta cảm giác toàn thân một hồi tê dại, thế thân quỷ cổ tiêu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, hồn phi phách tán ta lại đi một phương hướng khác chạy trốn đứng lên. Còn muốn trốn à, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc ta coi là đã chạy đi thời điểm, một thanh âm ngay tại đằng sau đuổi theo, lần này ta xem như bất đắc dĩ, đã sớm chế trụ chú phù lập tức động, phi bộ trốn ra 50 mét. Nếu như ngộ đạo hậu kỳ, có thể liền làm ta phi bộ chạy trốn, hết lần này tới lần khác gia hỏa này có thể là địa tiên cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương, ầm ầm, lại là một hồi lôi minh, kia tật hành quỷ cũng cho nổ chết, chiêu quỷ đạo đưa tới quỷ đều là âm phủ đại quỷ phân thần, nổ chết ảnh hưởng cũng không lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, tại lần trốn hạ ta liền dùng địa tiên phù quấy đoạn ngươi chân. Ngươi phải biết coi như ngươi không có chân cũng sẽ không ảnh tượng ngươi tác dụng. Tổ lão đầu thanh âm phi thường nhanh chóng, đã đến mười mấy thước phạm vi. Anh nợ em một câu yêu thương, ta thẳng thắn ngừng lại, ta cũng không thể không có chân liền không gọi hạ chạy trốn, gọi hạ không có chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ tiểu tử thối, bất động điểm bản lĩnh thật sự, thật đúng là cho là ta tổ vân là ăn chay. Tổ lão đầu âm u nhìn ta chằm chằm, ta một bộ thành thật dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ lão tiền bối, người bắt được ta hiện tại cũng không có tác dụng gì đi, huyết vân quan đã điền vào đi tới không nên lấp đồ vật, nếu như ta đoán được không sai, khẳng định là xấu rớt. Ta nói thầm nói, tổ vân cười cười, âm hiểm giảo hoạt trăm mưu đa trí, người quả thực có thể nói là cái thứ hai Chu Anh, muốn bắt lại ngươi thật không phải chuyện đơn giản, huyết vân quan là ta làm ra ta đã có thể làm được cũng có thể giải Chu Anh hạ thế thân cổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc tổ lão tiền bối, đó là đương nhiên là kỳ thật ngài muốn giải sống quan tài ta biện pháp còn là không ít chúng ta một người ra đầu, một người xuất lực không chừng có thể mở ra hoạt trận đây. Ta xem tổ vân tình huống cũng không được khá lắm, vừa rồi hẳn là nghiêm trọng phản phong, hơn nữa bảo vật đại bộ phận đều cho bổ không có, một thân lưu manh, nói là địa tiên, thực tế đã không có địa tiên lực lượng. Tiểu tử thối, đừng đem ra châu thổi phá ta hôm nay trước hết đem ngươi bỏ vào huyết vân quan, ngươi muốn thật có thể ra tới, chúng ta nói lại cái khác. Tổ vân âm dương quái khí cười lên, lấy ra một khối tinh xảo vô cùng cỡ nhỏ vân văn quan tài đến, này quan tài chế tác tự nhiên mà thành, xinh đẹp đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, ta vừa nhìn giật này mình, đây không phải huyết vân quan a, chẳng trách không thấy, nguyên lai quả nhiên cho hắn thu. Hắn quả nhiên là Mao Sơn Tông ẩn thế cao nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ hắn thật có biện pháp đem ta bỏ vào huyết vân quan trong? Tổ Vân cười hắc hắc, sờ sờ quan tài cái nắp, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, lúc thì đỏ mây liền uẩn dục mà sinh, sau đó quan tài như bay cắt tản mát ở lòng bàn tay, còn bên cạnh hình thành ta trước kia liền quen thuộc chi cực huyết vân quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn huyết vân quan kinh khủng bộ dáng, ta dọa đến sắc mặt trắng bệch, cái này không dễ chơi, nếu như ta vào huyết vân quan, nhưng không có mở quan tài phù, ra không được liền sẽ cho xóa đi. Sợ, ngươi tiểu tử cũng biết sợ. Vừa rồi thiên lôi đánh xuống, lăng là vòng quanh ta đi nhiều như vậy vòng, bây giờ mới biết sợ. Tổ Vân hung hãn nói, vừa rồi cho ta trêu đùa, đại mất hắn địa tiên mặt mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sợ, khẳng định sợ ta còn có đại dụng, tiền bối tuyệt đối đừng bắt ta đi lấp quan tài nha, nếu như ta lấp quan tài, rất nhiều chuyện đều sẽ kẹp lấy ngươi. Sớm biết không cần nhanh như vậy, ba cái thế thân quỷ cổ thế nhưng tất cả vừa rồi dùng hết. Hừ, sợ cũng không được, đi vào đi. Tổ Vân đại xuất một hơi, cười lên ha hà, trong tay niết đến mấy lần kỳ quái chú ấn, sau đó lại mặc niệm chú ngữ, một tiếng ầm vang, huyết vân quan liền mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc ám trong rừng rậm, một hồi khói xanh theo trong quan tài xuất hiện, bà ngoại thẳng tắp từ bên trong bắn ra ngoài, ánh mắt đờ đẫn, trong mắt màu trắng sững sờ nhìn ta, có chút kinh khủng. Tổ Vân hài lòng cười lạnh, sau đó gảy cái đốt ngón tay, bà ngoại hư ảnh giống như là ác quỷ bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ăn hắn, Tổ Vân bắt đầu mệnh lệnh huyết vân quan nuốt mất ta, kết quả quan tài động mấy lần liền xảy ra vấn đề. Thế mà không có đem ta nuốt vào quan tài trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sững sờ bà ngoại hư ảnh chẳng qua là ngơ ngác nhìn ta, hoàn toàn không có trước đó linh tính, này chỉ sợ là Tổ Vân đều không nghĩ tới. Xảy ra chuyện gì, đi nuốt hắn, Tổ Vân lại mệnh lệnh một câu, kết quả một làn khói xanh theo quan tài trong bay ra, muốn hướng trên người ta đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương, ta giật nảy mình, bản năng lui lại đồng thời phẩy tay, kia trận khác biệt với bà ngoại hư ảnh khói xanh liền cho càn quét. Ta hiện tại là rõ ràng, kia trận khói xanh là chân chính, huyết vân quan cũng chính là trước đó cùng bà ngoại đánh nhau cái kia, mà bây giờ ngốc đứng, bà ngoại lại là bà ngoại thế thân quỷ cổ. Thế thân quỷ cổ không có bà ngoại lá bùa, căn bản sẽ không nghe mệnh lệnh, mà bà ngoại đi loay hoay thời điểm, lần nữa đem gần chết huyết vân quan đánh thành khói xanh trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Vân sừng sốt một chút, khẽ cắn môi. Có ý tứ, hôm nay trước bỏ qua ngươi, bất quá ngươi đừng tưởng rằng ta liền không có biện pháp nào khác. Ta cũng như thế có thể hóa thế thân quỷ cổ. Ta nhẹ nhàng thở ra, bà ngoại cẩn thận tạm thời đã cứu ta một mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử thối, ngươi bây giờ liền cùng ta về núi, nhìn ta như thế nào thu ngươi. Đem ngươi quỷ triệu ra đến, theo sát ta, nếu là hiện ngươi không có đuổi theo, liền đem ngươi tay chân đều chém chính mình khiêng đi. Ở đây không có cách nào khác thu ta, Tổ Vân nghĩ đến những biện pháp khác liền áp giải ta rời đi. Không có cách ta trốn không cũng chỉ có thể là đi theo hắn phía sau cái mông triệu ra tật hành quỷ, miễn cưỡng trước cùng hắn hướng tiểu nghĩa chân bên kia chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường đi ta nghĩ đến như thế nào đào mệnh, nhưng Tổ Vân tựa hồ cũng có biện pháp có thể bắt ta, nhiều lần ta muốn niệm chú phi bộ, hắn đều quay đầu tới cười lạnh nhìn ta. Đây là hiện ta âm khí tăng lên, địa tiên quả nhiên không thể xem thường, động chút tay chân liền có thể phát giác ra được. Sợ hãi hắn động thủ chém tay ta chân, cũng chỉ có thể đi theo hắn đến tiểu nghĩa chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuân bên trong đã là mảnh phế tích như là quỷ thành đồng dạng, trên tường đều là dây thường xuân cùng rêu xanh, rách nát không chịu nổi, còn có lẻ tẻ hòa điểm, hẳn là bị sét đánh trúng. Qua rất nhanh làng, đi tới tư kiều bên kia, nhưng chính là lúc này, Tổ Vân ngừng lại, ta coi là đã xảy ra chuyện gì, lập tức xa xa dừng lại, lão nhân này sẽ không phải lại ra cái gì yêu thiêu thân a, anh nợ em một câu yêu thương. Đứng tại tật hành quỷ thượng ngóng nhìn, ta chợt phát hiện tư kiều cầu tâm tựa hồ ngồi cái gầy yếu lão hòa thượng. Cao nhân bất lực đều cùng phàm nhân không khác nhau nhiều lắm, dám ngăn ở tiểu nghĩa chân cầu tâm tất nhiên sẽ không là phàm nhân. Ta trong nháy mắt như nhặt được đại xá, xem ra vận khí thật đúng là không sai, giống như lão hòa thượng này cũng là cao nhân. Dù sao cũng là liền tu vi cũng nhìn không ra, chí ít cũng phải là ngộ đạo kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương, A-di-đà-phật không biết các hạ muốn dẫn vị này tiểu bằng hữu đi nơi nào đây? Lão hòa thượng nhàn nhạt hỏi. Phúc Hải, chớ xen vào việc của người khác, vấn đề này ngươi không quản được. Tổ Vân nhíu mày nói, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.